Chương 831, rút củi dưới đáy nồi. 832, rút củi dưới đáy nồi. Kỳ quái, U Minh Vũ ngồi đang chỉ huy trong doanh trướng nhìn thấy một thì tình báo sau nhíu mày nửa ngày, tự hồ đang tự hỏi cái nào đó vấn đề đáp án. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc ngồi ở bên cạnh hắn dùng một đài laptop không ngừng chơi lấy trò chơi, chỉ bất quá đồng thời không có mạng lưới liên lạc, hắn chơi chính là người máy đối chiến bản. U Minh Vũ nhìn lấy Phong Dạ Minh, ta nói ngươi có thể hay không đừng đùa trò chơi, con chuột chút tâm ta hoảng. Ta đây chính là tu hành, Phong Dạ Minh lý trực khí tráng nói, người bên cạnh bó tay rồi nửa ngày, suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như đúng là đối phương tu hành phương thức A, U Minh Vũ nói ra, ngươi nghĩ cụ hiện cái khác kỹ năng, hiện tại chẳng phải dùng rất tốt sao. Lấy trước kia là vì cùng Phong Vân Lộc đánh nhau mới nghiên cứu những kỹ năng kia, hiện tại đương nhiên như trước kia tình trạng không đồng dạng, Phong Dạ Minh nói ra, ta phải nhìn xem có hay không đối mặt tập quần tác chiến càng có ưu thế kỹ năng. Bên cạnh Trần Cổ An sửng sốt nửa ngày. Vì cùng Phong Vân Lộc đánh nhau, hai người cùng một chỗ hô Demacia sao, đơn giản gây con mắt. U Minh Vũ do dự nửa ngày, các ngươi kỹ năng này tại chính thức tác chiến trước phải thí nghiệm một cái đi, có đối tượng thí nghiệm sao, ngươi xem ta như thế nào dạng. U Minh Vũ ngươi còn chưa nói thế nào đây, có cái gì kỳ quái đâu, Phong Dạ Minh sắc mặt cổ quái đổi chủ đề nói ra, ta cùng Phong Vân Lộc hai bên chính là vật thí nghiệm, không cần người khác. U Minh Vũ lấy lại tinh thần nói ra, áo, trên tình báo cho thấy, tính ngưỡng lý luận bộ có 6 tên cấp B cao thủ bỗng nhiên thoát ly căn cứ tiền phương. Có phải hay không đến chúng ta bên này? Trần Tổ An cười hắc hắc nói, chúng ta đi giết bọn hắn thế nào? Lúc này Trần Tổ An vừa vặn kinh lịch đại chiến, không giống có chút củ binh mệt trạng thái. Trần Tổ An bây giờ ngay tại cao hứng, đặc biệt nghĩ hiển lộ rõ ràng võ lực của mình giá trị. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, Trần Tổ An mau ngậm miệng, không biết thế nào chỉ cần Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ ở đây. Trần Tổ An liền phiêu không nổi, nếu tới chúng ta bên này còn dễ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có thể hỏi đề ngay ở chỗ này, bọn hắn là hướng phía đông đi. U Minh Vũ phân tích nói, nếu như nói chỉ là vô cùng đơn giản rời đi một hai cái coi như xong, một hơi rời đi sáu cái tất nhiên là xảy ra đại sự gì tình. Bên kia không phải bọn hắn hậu cần căn cứ sao, ATEM bên kia hiện tại rất ít người, có thể chuyện gì phát sinh, Nạp Lan Tước bình tĩnh hỏi, các ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng, tỉ như. Có nhân hủy bọn hắn hậu cần căn cứ, U Minh Vũ do dự một chút nói, này này, coi như ATEM ít người, đó cũng là tương đối lớn bộ đội cơ số tới nói, nơi đó hiện tại nói ít vẫn còn 3-4 ngàn người đi, ai có thể hủy hậu cần căn cứ, Lý Nhất Tiếu Dương Dương đắc ý nói ra, đương nhiên, nếu để cho ta đi, hẳn là có thể làm được. Có thể làm được đánh lén ATEM nhân cơ bản đều ở nơi này, chẳng lẽ là phe thứ ba làm, Nạp Lan Tước nghĩ nghĩ nói, các ngươi quên một người, Trần Cổ An toát cắn rụng răng, ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Tổ An, Trần Tổ An chậm ung dung nói ra, các ngươi quên ta thụ huynh A, ta phân tích cho các ngươi một chút, hậu cần căn cứ có phải hay không sẽ có tiếp tế vật tư, ta cảm thấy liền thụ huynh tính cách, nghe được vật tư hai chữ, ngươi không cho hắn đi, hắn đều sẽ đi. Trong chớp nhoáng này, Lý Nhất Tiếu trên mặt xuất hiện thần sắc khát khao, còn không có mặt sức tưởng tượng bao lâu đâu liền bị Nạp Lan Tước lập tức bóp ở trên lưng, nếu thật là ta thụ huynh làm nói, Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra. Ta hoài nghi bọn hắn hậu cần căn cứ bị lấy sạch. Không đến mức đi, ta cảm giác Lữ Thụ cầm nhiều nhất 70% sau đó liền sẽ phát hiện, Lý Nhất Tiếu nói, các ngươi liền không nghĩ tới hắn sẽ đem hậu cần căn cứ hủy đi sao, vì cái gì nhất định phải cầm đồ vật, trực tiếp hủy càng thêm, giải quyết ta, ngay tại chơi người máy đối chiến Phong Dạ Minh ngẩng đầu im lặng nói, không có khả năng. Không có khả năng. Một đống nhân trăm miệng một lời phủ định đạo, sau đó Trần Tổ An giải thích nói, thụ huynh là không bỏ được trực tiếp hủy đi. Nếu như đối phương hậu cần trống rỗng, như vậy cơ hội của chúng ta liền đến, U Minh Vũ cười nói. Lúc này tất cả mọi người rất rõ ràng địch ta cách xa, đối phương nhân số thực tế nhiều lắm, ngoại trừ cao đoan nhất chiến lực, cấp B trở xuống cấp độ thực lực, thiên la địa võng đều bị đối phương vung ra gấp 3. Nhưng mà, là người liền phải ăn cơm, hiện tại chuyên trở lại tiện lợi cũng không có khả năng cùng ngày nhu cầu lương thực, cùng ngày lương thực liền có thể đến, nhiều người như vậy. Mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là phi thường khổng lồ. Đây là rút củi dưới đáy nồi A, tán tu lúc đầu lòng người liền tản rất nhiều. Nếu như lúc này vẫn phải nhịn cơ chịu đói, vậy bọn hắn chiến lực căn bản cũng không cần quá lo lắng. Nếu như không cần lo lắng tán tu lời nói, các tổ chức lớn nhân số so với chúng ta cũng nhiều không được đi đâu, còn có thể một trận chiến. U Minh Vũ cười nói, bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Suy đoán của chúng ta vẹn vẹn căn cứ thứ 9 thiên la tính cách tới nói, có lẽ tình huống chưa chắc có tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, có nhân từ bên ngoài chạy vào chỉ huy doanh trướng đưa cho U Minh Vũ một phần văn kiện, đây là ATEM cảng bên kia tân truyện đưa tới tình báo. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, U Minh Vũ mở ra văn kiện sau nhìn thật lâu thiêu hủy, thật có lỗi các vị không thể để cho các ngươi nhìn bản thảo kiện, đây là phòng ngừa các vị có khả năng xuyên thấu qua nhân viên tình báo Trần Thuật thị giác phát hiện thân phận của bọn hắn. Lý giải, mọi người gật gật đầu, mặc dù đối với mình người đều giữ bí mật tóm lại để mọi người trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng là đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, chuyện không có cách nào khác, mà còn mọi người cảm thấy Nhiếp Đình để U Minh Vũ phụ trách tình báo cũng là có đạo lý. Tối thiểu U Minh Vũ đối những cái kia ẩn núp bọn chiến hữu bảo hộ cường độ đủ mạnh. U Minh Vũ đem trong tay văn kiện cho một mồi lửa sau nói ra, thủy hệ giác tỉnh giả, hôi sắc lợi tuyến, xác nhận là thứ 9 thiên la không nghi ngờ gì, mà còn đối phương 20 cái nhà kho lương thực cùng vật tư tiếp tế, hắn mang đi 17 cái nhà kho. Không chỉ có như thế, hắn còn tưởng là lấy tất cả tín ngưỡng lý luận bộ thành viên diện trang đi 31 chiếc xe chuyển vận, kia xe chuyển vận bên trong là 2 vạn cái giản dị bản pháp khí. Quy lực mặc dù cùng hiện tại thập tự trường kiếm khác rất xa, nhưng nếu như những pháp khí này rơi vào tán tu trong tay tất nhiên có thể gia tăng bọn hắn lực ngưng tụ cùng lực sát thương. Tất cả mọi người nghe U Minh Vũ nói ra tình báo, sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa nói chuyện không a, dọn đi 70% a thần mã vậy cũng là nói đùa, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ thật làm ra loại này phát rồ sự tình, còn tưởng là lấy người ta mặt cướp đi 2 vạn thanh chế thức pháp khí, chỉ bất quá ta có chút nghi hoặc, U Minh Vũ nói ra. Văn kiện bên trong nói Lữ Thụ rõ ràng có cơ hội nhảy vào biển cả đào tẩu, nhưng là hắn đồng thời không có làm như vậy, tự hồ là nguyên nhân gì dẫn đến hắn lâm thời cải biến chủ ý, bắt đầu hướng phương Bắc Sơn Lâm đào tẩu. Người đăng, Tu An A2.